Chương 1218, tiền bối bị thua. Đau quá, đau người căn bản cũng không muốn đứng lên, thế nhưng lửa giận trong lòng lại không chút nào giảm bớt xu thế. Phía sau cây mây từ dưới đất bò dậy, lần nữa muốn nhằm phía Trương Lương. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương, căn bản cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Vì vậy, đúng lúc này phía sau cây mây mới vừa đứng lên thời điểm, hắn cũng đã vọt tới. Sau đó đang ở phía sau cây mây không có phản ứng kịp thời điểm, một lần khuỷu tay va chạm, làm cho phía sau cây mây không thể không trở về thủ. Hắn cánh tay trắng kiện, lần đầu tiên cảm thấy một đầu hắc nhu đụng lên tới lực lượng, lần nữa, giống như là bị hắc nhu sừng châu húc bay một cái dạng, bay ra ngoài. Phốc, trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều giống như máy trộn bê tông một dạng lăn lộn, phía sau cây mây cũng nữa không khống chế được tâm tình của mình, cái loại cảm giác này. Nhất định chính là khiến người ta không có cách nào tưởng tượng khó chịu, so với say rượu khó chịu hơn gấp trăm lần. Tiền bối, còn phải tiếp tục chỉ điểm ta sao? Phía sau cây mây bên trên không có chút nào vết thương, cái này tự nhiên là Trương Lương có ý định chiếu cố hắn kết quả, thế nhưng ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là không chút lưu tình cho hắn tạo thành rất nhiều nói không nhìn thấy nội thương. Đều là ở nhân mắt thường không có cách nào thấy địa phương. Thế nhưng phía sau cây mây tuyệt đối sẽ không dễ chịu đi nơi nào, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn có thể mỉm cười ân cần thăm hỏi phía sau cây mây, thoạt nhìn phong độ mười phần. Chỉ có lúc này phía sau cây mây mới biết được Trương Lương cái nụ cười này sau lưng hàm nghĩa, hắn xem thường cái này người thanh niên. Ta thua. Tại dạng này sự thật như sắt thép mặt tiền, hậu cây mây không có tiếp tục ngỏng đầu đạo lý, hắn chán nản chịu thua. Đây là một cái người thông minh phải làm ra tuyển trạch, chí ít, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương sẽ không tiếp tục tiến công. Từ vừa rồi cảm nhận được Trương Lương lực đánh vào thời điểm, phía sau cây mây cũng đã cảm giác được hoảng sợ. Tốc độ của đối phương hiển nhiên là có vài phần cất giữ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì phía sau cây mây cực kỳ tinh tường, hắn cao lớn hình thể, để hắn liền loại cấp bậc này tốc độ cũng là thúc thủ vô sách. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, coi như là so đấu lực lượng, Trương Lương lực lượng cư nhiên so với hắn còn muốn lớn hơn. Vừa rồi cái kia lập tức khuỷu tay, để phía sau cây mây cảm giác được xương cánh tay của chính mình đã gãy lịa, còn như vậy từ chiến đấu tiếp, chỉ sợ hắn muốn nghỉ ngơi cho khỏe một tháng. Loại này cha NG tha y, tự nhiên là để phía sau cây mây không có cách nào tiếp nhận, trước mắt người mới này, nhất định chính là quái vật ta hiện tại tin tưởng. Vì sao người của phía trên muốn trước giờ để cho ngươi qua đây, nhưng lại nói ngươi là một cái tốt nhất chiến lược. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này phía sau cây mây xem như là tâm phục khẩu phục. Trương Lương cười cười, như vậy, cảm ơn ngươi chỉ điểm, tìm người giúp ngươi tiếp hảo trên tay đầu khớp xương là được rồi, không cần dùng sức thu, như vậy ngược lại không thể tốt. Ừ phía sau cây mây hơi hoảng sợ, hắn không có ngờ tới, chính mình tận lực ẩn tàng rồi thương thế. Ở Trương Lương trước mặt, cũng là có vẻ không chỗ có thể ẩn giấu. Chỉ bất quá, dáng vẻ như vậy tình trạng, dường như cũng đã sớm ở Trương Lương như đã đoán trước. Vì vậy, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không có chút nào tốt thu liễm cảm giác, tự mình rồi rời đi. Lúc này, bên cạnh còn có rất nhiều người đang vây xem, nhìn trước mặt Trương Lương như vậy không coi ai ra gì một dạng kiêu căng phách lối. Có mấy người vẫn có vài phần tức giận, dồn dập hỏi người trước mặt, có muốn hay không nghĩ biện pháp đem điều này Trương Lương cản ngăn trở tới. Nhìn thấy cái này tình trạng, lúc này phía sau cây mây cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi ngăn không được hắn, người mới này, về sau ai cũng không nên đi trêu chọc, bằng không, ta người thứ nhất đối phó người kia. Cực kỳ hiển nhiên là, coi như lúc này Trương Lương ở hôm nay trong tỉ thí thắng lúc này phía sau cây mây. Thế nhưng ở rất nhiều người trong lòng, lúc này Trương Lương hiển nhiên vẫn là không có biện pháp cho rằng người mạnh nhất để đối đãi. Chỉ là khu một tân nhân, làm sao có thể để những người khác vui lòng phục tùng, trừ phi Trương Lương có thể cùng những người này từng cái đánh tới, nhưng là cái dạng này tốc độ quá chậm, hơn nữa loại này xử lý phương pháp cũng không có cần phải, cho nên Trương Lương dứt khoát lựa chọn cũng không có làm gì. Hắn vừa rồi cho phía sau cây mây để lại vài phần dư lực, vào lúc này phía sau cây mây, cũng lĩnh Trương Lương phần tình nghĩa này. Làm cho này bên trong tiền bối, phía sau cây mây hiển nhiên sẽ biết những người khác ý tưởng, vì vậy cũng biết, những người khác cũng không thể đủ giống như là hắn kính nể trước mắt Trương Lương, liền dứt khoát lên tiếng quát bảo ngưng lại những người này muốn làm sự tình. Nhìn thấy trước mắt phía sau cây mây tình trạng, những người khác trố mắt nhìn nhau một hồi, cực kỳ hiển nhiên, tại bọn họ trong lòng, cũng không có biện pháp minh bạch lúc này phía sau cây mây tại sao muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hiển nhiên, mấy vấn đề này hỏi cũng không thích hợp, vì vậy, bọn họ đã đem nghi vấn trong lòng mình cho yên lặng nuốt xuống. Chỉ bất quá, chỉ là cái dạng này, hiển nhiên còn chưa đủ cách, ngoại trừ phía sau cây mây bên ngoài, nơi đây còn có những người khác sinh hoạt, những người này có thể không phải nhất định sẽ phục tùng phía sau cây mây thoại ngữ. Vì vậy, mới vừa trở về gian phòng Trương Lương, ở trên đường vẫn là gặp nhiều lần phiền nhiễu, loại này sự tình, đối với những người khác mà nói, có thể là phiền nhiễu. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, đúng là không đáng giá nhắc tới. Lúc này Trương Lương thân phận bất đồng, nếu là lục soát quan, tự nhiên không có khả năng tùy ý lấy đi những người này tính mệnh, thế nhưng đối với cái này chút con kiến hôi, Trương Lương đúng là không có quá nhiều hạ thủ lưu tình cần phải. Một người thái độ tốt, rất có thể ngược lại thì sẽ bị người cho rằng tính cách mềm yếu có thể bắt nạt chịu tín hiệu. Đây cũng là nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưới nguyên nhân căn nguyên. Vì vậy, tại dạng này chết dưới trạng thái, trên cơ bản, đưa tới cửa khiêu chiến một cái, Trương Lương đã đem đối phương đánh ra một cái. Hơn nữa, tương đối cùng phía sau cây mây, Trương Lương bây giờ xuất thủ mịch có là không lưu tình chút nào, căn bản là đem xương cốt của bọn hắn tư nở dê tờ ơ cờ bóp nát, loại cảm giác này hãy để cho người đau đến không muốn sống. Hơn nữa Trương Lương không biết dùng biện pháp gì, miễn là một cây ngân châm đâm một cái, là có thể khiến cái này người bảo trì thanh tỉnh, bọn họ trả thù, ở Trương Lương trước mặt, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thế cho nên, rất nhiều người ở từ Trương Lương trước cửa trải qua thời điểm, đều không kiềm hãm được thả nhẹ cước bộ, phảng phất ở trong đó vẫn có quần quận không dứt tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Loại cảm giác này thật sự là gọi người không biết nên nói cái gì cho phải, khi biết tin tức này phía sau cây mây nơi đó, hắn lúc này hiển nhiên cũng đã nghe được tin tức này, thế nhưng ở hắn hiện tại trong lòng, lúc này Trương Lương phải làm như vậy, thật sự là đương nhiên. Vừa rồi phía sau cây mây ở bên kia đã nói qua, không nên để cho bất luận cái gì đi phiền nhiều Trương Lương, bộ dáng như vậy thứ nhất, đã coi như là giảm bớt thật nhiều Trương Lương làm một tân nhân sẽ gặp phải phiền phước.